Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, đặc biệt mấu chốt từ, rút ra mấu chốt từ, là Hồng Ba trước nhất làm ra thiết lập, từ hắn rời đi The Voice sau, bên kia cũng tuyên bố đã không còn cái này khâu, mà là sẽ toàn diện sửa đổi chung kết quyết tái cuộc so tài chế. Như vậy, Hồng Ba trực tiếp liền ở cái tiết mục này bên trong dùng. Không có bất cứ vấn đề gì. Sở dĩ hắn giữ vững nếu như vậy, là vì gia tăng thú vị tính cùng huyền niệm cảm. Các khán giả cũng là tò mò. Tuyệt đối sẽ bằng mấu chốt từ đoán ca sĩ sẽ chọn cái gì bài hát. Từ đó gia tăng mỗi một kỳ người xem nghiện. Nhân viên làm việc cầm lên một dương giấy lớn. Đặt ở còn lại 6 vị trước mặt ca sĩ. Hồng Ba nói. Phía dưới bắt đầu này đồng thời người cuối cùng khâu. Rút ra chọn bài hát mấu chốt từ. Lão quy củ. Từ hạng dựa vào sau bắt đầu đi. Tôn Nam người thứ nhất lên đến. Rút được mấu chốt từ là Lưu Lạc. Tiếp theo là Hoàng Tịnh Linh, Tịch Mịch. Nhan Binh, Tâm. Hàn Hồng, Sơn. Cổ Đại Cơ rút được chính là Muốn. Đến phiên Lý Thiết Trụ rồi. Tất cả mọi người quăng tới chú ý ánh mắt. Bởi vì... tất cả mọi người rõ ràng, còn lại ca sĩ rút được mấu chốt từ, chẳng qua là đang chọn bài hát phạm vi bên trên có hạn chế. Nhưng ca khúc nhiều như vậy, luôn là có chọn, nhưng Lý Thiết Trụ không giống nhau. Hắn rút được là mệnh đề sáng tác, Hàn Hồng càng là hiếu kỳ bảo bảo như thế. Úp sấp Lý Thiết Trụ trên bả vai, nhìn hắn rút ra, khóc qua nàng liền thư thái, vào lúc này lại cười lên. Nhìn Lý Thiết Trụ trò cười, hy vọng mang đến độ khó cao. Lý Thiết Trụ từ trong dương rút ra một tờ giấy, mở ra, hơi sững sờ, Hàn Hồng trên mặt biến, trong nháy mắt đoạt đi Lý Thiết Trụ tờ giấy, vò thành một cục, nói với Hồng Ba, lần này không tính là, lại rút ra một lần. Hồng Ba có chút mộng, thế nào, livestream, không thể thay đổi, nếu không mà nói. Sau này tất cả mọi người có thể rút lần nữa rồi. Hàn Hồng chắp hai tay. Liền lần này. Van ngươi. Còn lại ca sĩ môn đều một mảnh mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Không chính là một cái mấu chốt từ sao? Là quá khó khăn sao? Không phải. Bọn họ nhìn thấy Hàn Hồng hốc mắt lại bắt đầu đỏ. Vẻ mặt vẻ khẩn cầu vô cùng chân thành. Ca sĩ môn cùng người hợp tác môn xì xào bàn tán châu đầu ghé tai. Hồng Ba hỏi, là cái gì mấu chốt từ? Hàn Hồng không nói lời nào. Hợp tay hình chữ thập gắt gao kẹp lại tờ giấy. Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái. Cười nói, mẫu thân. Hồng Ba trong nháy mắt liền hiểu. Hắn biết Lý Thiết Trụ cố sự. Cũng còn nhớ Lý Thiết Trụ ở The Voice thuộc đô phí cuộc so tài khu trên võ đài hát bài hát kia cá. Lớn, cùng với, hắn quật cường không khóc dáng vẻ, kia 4 cái ca sĩ cũng không biết Lý Thiết Trụ cùng Hàn Hồng cố sự, càng không biết Lý Thiết Trụ mụ mụ chuyện, đang ở do bọn họ phía sau người hợp tác thấp giọng phổ cập khoa học, lương điểm làm đủ môn học, cho nên, giờ khắc này cũng ở đây lau nước mắt, Hồng Ba đối Lý Thiết Trụ nói, thật xin lỗi, nhưng rút thăm loại sự tình này. Vẫn không thể một lần nữa. Hàn Hồng dậm chân. Làm gì à? Tại sao muốn bóc đứa bé tử thương sẹo? Cái này thì quá phận. Ta không đáp ứng. Ta đem nó nuốt. Hồng Ba không nói nhìn Hàn Hồng. Cũng biết nàng nói đúng. Nhưng là, quy tắc làm sao có thể tùy ý sửa đổi. Nói thật, bây giờ hắn cũng tình thế khó xử. Đối với Lý Thiết Trụ, hắn là như vậy rất thích. Nếu không cũng không phải cam tâm tình nguyện bị hắn đổi. Hàn Hồng lại nói, ta theo hắn đổi có được hay không? Ta cùng hắn trao đổi. Hồng Ba dao động, hắn muốn phải đáp ứng. Lý Thiết Trụ lại cười đem Hàn Hồng ôm vào trong lòng. Thiếu chút nữa không giữ được. Quá lớn con. Hắn vỗ một cái Hàn Hồng lưng. Nói, không sao A-di, này không phải vết sẹo. Đúng lúc. Ta có thể viết một ca khúc cho nàng báo cáo. Để cho nàng yên tâm. Cứ như vậy đi. Không giống một năm trước. Bây giờ Lý Thiết Trụ cường đại vô cùng. Cũng kiên cường ung dung. Không có một chút tận lực. Nếu như nói năm ngoái Lý Thiết Trụ là một cái đột nhiên xông vào rừng rậm ấu thú, vậy bây giờ hắn cũng đã trưởng thành lên thành một cái đầu hung mãnh cự thú. Hàn Hồng cẩn thận xác nhận, phát hiện Lý Thiết Trụ không có một chút bi thương thống khổ. Lúc này mới đem nhiều nếp nhăn tờ giấy giao cho Lý Thiết Trụ. Sau đó hít mũi một cái, yên lặng xoay người đi trở về. Ca sĩ Môn cùng người hợp tác Môn rối rít vì Hàn Hồng vỗ tay. Có thể như thế yêu quý một cái hậu bối, đủ để đáng giá mọi người tôn kính. Trên thực tế, Hàn Hồng đối mỗi một ca sĩ cũng chiếu cố có thừa. Mọi người đều biết cảm ơn. Đạn Mạc, mẫu thân cái này mấu chốt từ thế nào? Có treo đại phổ cập khoa học một chút không? Cá lớn, Lý Thiết Trụ mẫu thân bệnh qua đời. Hắn là bị Hồng Cơ Kim tiếp tế lớn lên. Bài hát kia cá lớn chính là hắn viết cho mẫu thân mình. Như vậy Hàn Hồng yêu đầu tiên nhìn là có thể phản ứng kịp cũng đoạt tờ giấy. Ta hù dọa, Hàn Hồng là thực sự nóng nảy. Lý Thiết Trụ ôm Hàn Hồng thời điểm thật có yêu, cũng không phải tiết mục tổ sai. Nhưng ta cũng không nở tâm để cho Lý Thiết Trụ ở viết liên quan tới mẫu thân bài hát. Mặc dù không nên nghĩ như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy này sợ lại vừa là một khúc thần làm. Thần khúc đặt trước, ở Đạn Mạc mồm, năm miệng 10 chung, tôi là ca sĩ, kỳ thứ 3 kết thúc. Đêm đó, Lý Thiết Trụ gọi lên bao gồm Trần Tĩnh Nghi, Trương Lệ Dĩnh ở bên trong toàn bộ ca sĩ cùng người hợp tác Môn đi bữa ăn ngon. 20 người ăn 80 cân tê cay tôm hùm nhỏ. Nhưng mà, làm Lý Thiết Trụ đi tính tiền thời điểm, mới phát hiện Hàn Hồng đã trả tiền rồi. Dùng Hàn Hồng lại nói, bữa này coi như ta, hài tử nhà ta đến cho mọi người làm loạn thêm. Ta cảm tạ mọi người đối với hắn chiếu cố. Trương Lệ Dĩnh cười khổ, quả thật làm loạn thêm, đem ta cho đào thải. Thiết Trụ, bữa này không tính là, sau này ngươi được đơn độc mời ta một hồi, bằng không chính là không rơi dậy, biết quy củ, chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ gật đầu liên tục đáp ứng. Trương Lệ Dĩnh đối với hắn thực ra cũng không tệ. Hai người đồng thời xuất hiện không nhiều, nhưng mỗi lần cũng thật được nàng chiếu cố, chỉ vì là đồng hương. Đang lúc bọn hắn nâng cốc ngôn hoan thời điểm, ở mực đậm chiếm đoạt dưới bầu trời đêm, liên quan tới kỳ này ca sĩ nhiệt lục soát cùng hấp dẫn video chính đang điên cuồng truyền bá. Không tới 2 giờ liền chiếm đoạt nhiệt lục soát tiền tam. Đệ nhất, Lý Thiết Trụ, Lan Đình Tự, thứ hai, Trương Lệ Dĩnh chịu khổ đào thải, thứ ba. Quỷ xúc bản khúc ca sinh nhật đầu âm liền tồi tệ hơn. Lý Thiết Trụ hát Lan Đình Tự, video click suất cực cao. Này đồng thời còn lại liên quan tới Lý Thiết Trụ video cũng rất nhanh cuốn đầu âm, mà cực kỳ nóng nhất một cái video là Lý Thiết Trụ chính mình phát. Tiết mục vừa kết thúc, hắn tìm tiết mục tổ muốn hát khúc ca sinh nhật video, sau đó phát đến chính mình đầu âm tài khoản bên trên. Bây giờ điểm đáng khen đều nhanh 3 triệu rồi. Nguyền rủa từ không dễ dàng đánh vỡ. Nguyền rủa 1, có Lý Thiết Trụ địa phương thì có nhiệt lục soát. Nguyền rủa 2, Lý Thiết Trụ phát Đoàn Thị Tần nhất định bên trên đại nhiệt môn. Này sau đó 2-3 ngày, Lý Thiết Trụ, Lan Đình Tự cùng khúc ca sinh nhật hỏa khắp Đại Giang Nam Bắc. Một người 2 bài hát, gần như bao tất 2 ngày này toàn bộ điểm nóng. Ngày thứ 2, Lan Đình Tự liền leo lên chim cánh cụt nhiệt bài hát bảng đứng đầu bảng. Rất nhiều kinh doanh hào bắt đầu cuồng suy Lý Thiết Trụ. Từ hắn tuổi thơ trải qua, đến hắn năm ngoái đờ voi nhất chiến thành danh, lại tới một năm qua này bị hắn mang hỏa tống nghệ. Dĩ nhiên, cũng không thiếu được trong vòng chiếu cố Lý Thiết Trụ các đại lão. Nhàn chứng đau người già chuyện môn, rối rít xưng Lý Thiết Trụ vì nhân sinh doanh gia. Điều kỳ quái nhất là, Dược Thần vừa vặn chiếu phim thời gian một tháng, phòng bán vé chính thức đột phá 3 tỷ đại quan, cũng tuyên bố kéo dài chiếu phim một tháng. Kinh doanh hào lại ngựa không ngừng vó câu bắt đầu thổi Lý Thiết Trụ vì sử thượng trẻ tuổi nhất nam tỷ tiên sinh. Cách tính rất đơn giản, kia thỏ 8 giờ 800 triệu. Phỏng đoán cẩn thận Dược Thần cuối cùng phòng bán vé 4200 triệu. Đây chính là 5 tỷ rồi. đóng vai quần chúng tâm hoa nộ phóng, còn không có đoán. Không tính là không biết, tính toán dọa cho giật mình. Chỉ đã hơn một năm thời gian, Lý Thiết Trụ không chỉ có trở thành Hán ngữ ca đàn tân một phương bá chủ, càng là đã bước lên giới điện ảnh đại gia rồi. Phòng bán vé vượt qua 5 tỷ, cả nước hai cái tay tính ra không quá được. Lý Thiết Trụ chính là chỗ này sao ma huyễn. Nhân cơ hội này, Xí Nga văn hóa càng là thả ra mãnh vật liệu. Năm sau, Lý Thiết Trụ đem bắt đầu công tác mới đạo diễn. Tự biên tự diễn phim truyền hình, Sĩ Binh Đột Kích đã lập hạng lập hồ sơ. Lý Thiết Trụ hay lại là thấp như vậy điều. Tham gia xong tiết mục trở về trường học, tiếp tục làm kịch bản cùng giờ học. Những ngày gần đây, hệ thống nhất thẳng ở đinh đinh đinh. Bởi vì tốt hơn một chút cái nhiệm vụ cũng hoàn thành. Đầu tiên, phòng bán vé quá 3 tỷ sớm đã hoàn thành. 50 điểm trị số trí lực khen thưởng vào tài khoản. Trị số trí lực hạn mức tối đa tăng lên 5 điểm. Cũng đạt được trung cấp nghệ thuật ca hát. Nhiệm vụ đặc biệt đá quán khiêu chiến. Cũng thuộc về ngươi hoàn thành. Lấy được rồi 20 điểm trị số trí lực. Bây giờ Lý Thiết Trụ có thể nói giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến chi 5, phòng bán vé quá 100 ức. Khen thưởng trị số trí lực 66 điểm. Khen thưởng may mắn giày cao su một đôi. Cái gì chó má may mắn giày cao su? Lý Thiết Trụ không nhịn được nhổ nước bọt. Chó này hệ thống khen thưởng càng ngày càng kỳ lạ rồi. Quá đáng hơn là 100 điểm trị số trí lực mới có thể mua một bộ phim. Kết quả hàng này liền khen thưởng 66 điểm. Bất quá, nhiệm vụ nên làm còn phải làm. Cũng may bây giờ Lý Thiết Trụ thuộc tính đã rất giàu có. Vốn là cũng không quá nguyện ý thay đổi thông minh hắn. Giữ lại những thứ này trị số trí lực cũng không có. Nhân lại không thể thông minh. Quá thông minh sẽ làm chuyện xấu. Trước mặt trị số trí lực, 95 điểm, hạn mức tối đa 109 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực, 60 điểm, âm nhạc thành tựu, 5.153 điểm, tống nghệ thành tựu, 222 điểm, điện ảnh thành tựu, 645 điểm, đầu âm fan, 662 một vạn. Xem ra fan phá 100 triệu cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Miêu tuần hóa độ, 97%, nhiệm vụ chính tuyến chi 5, phòng bán vé quá 100 ức. Khen thưởng trị số trí lực 66 điểm. Khen thưởng may mắn giày cao su một đôi. Chi nhánh nhiệm vụ, quay chụp quân lữ đề tài phim truyền hình. Phát ra lượng vượt qua ngàn vạn khen thưởng 20 điểm trị số trí lực. Bên trên không nóc, vượt qua 30 triệu phát ra lượng. Tưởng thưởng quá mức trung cấp nghệ thuật ca hát nhiệm vụ đặc biệt. Lấy toàn bộ ca khúc nguyên sang tham gia Tôi là ca sĩ. Ở Tôi là ca sĩ, đạt được hạng nhất khen thưởng 80 điểm trị số trí lực. Á quân khen thưởng 50 điểm trị số trí lực. Quý quân khen thưởng 30 điểm trị số trí lực. Ủng có năng lực, tâm linh tổn thương kỹ năng. Bị động, tuyệt đối âm cảm. Trung cấp nghệ thuật ca hát. Trung cấp diễn kỹ Lý Thiết Trụ rất biết đủ. Có trung cấp nghệ thuật ca hát sau. Cuối cùng có chút sức lực tiếp tục tham gia Tôi là ca sĩ, rồi. Ở Lý Thiết Trụ nhiệt độ từ từ thối lui thời điểm. Chân chính fan bắt đầu thương tiếc Lý Thiết Trụ rồi. Bọn họ không phải ăn dưa quần chúng. Cho nên, đối với Lý Thiết Trụ rút được mẫu thân, cái này mấu chốt từ. Là thực sự thật thương tiếc. Một cái tên là không pê đồ không thoải mái tư cơ, đầu âm tài khoản. Cho Lý Thiết Trụ đưa một phần lễ vật. Khích lệ hắn kiên cường nghênh đón trận đấu. Cái này tài khoản chủ yếu là phát pê đồ loại video giận lên đến. Bây giờ cũng giúp Lý Thiết Trụ pê một cái tấm bản đồ. Cũng không biết hắn từ đâu tìm tới Lý Thiết Trụ khi còn bé ở trước giường bệnh chiếu cố mẫu thân. Hình, hắn đem tiểu Lý Thiết Trụ đổi thành bây giờ Lý Thiết Trụ. Đứng ở mép giường, mà trên giường, Lý Thiết Trụ tóc rơi sạch mẫu thân cũng pê lên tóc trắng. Tăng thêm nếp nhăn. Quần áo bệnh nhân cũng đổi thành rồi thường phục. Hơn nữa đang mỉm cười. Hết thảy liền giống bây giờ. Giờ phút này chính đang phát sinh như thế. Trong hình Lý Thiết Trụ cầm trong tay kia trương nhăn nhíu tờ giấy. Trên đó viết mẫu thân. Video phối văn. Đặc biệt mấu chốt từ Lý Thiết Trụ. Cố gắng lên. Lý Thiết Trụ điểm tạm ngừng. Hướng về phía P quá hình nhìn thật lâu. Sau đó trả lời. Cảm ơn ngươi. Phong có chút lớn. Cuối cùng yêu cầu một lớp phiếu hàng tháng. Hy vọng phá 4.000. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.